Chương 224, trọng tố sinh cơ. Lúc này, kỳ ố dạ cụ sủn si coi như là khôi phục lại ý thức. Mặc dù không biết mới vừa xảy ra những chuyện gì, thế nhưng chứng kiến nằm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ ủ kỳ tạc dư hỉ dịu đã rông tuyết lồng ngực cũng tinh tường một mắt đại thần bị mù cụ rồ lấy ra ngoài. Cái kia mù cụ rồ hiện tại ủ kỳ tạc nên làm cái gì bây giờ không có ngũ tạng ủ kỳ tạc hắn căn bản không có biện pháp sống sót mấy phút ra kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ có chút nóng nảy. Mù cụ rồ tự nhiên cũng là biết điều này. Gật đầu, mở miệng nói ra, nếu không có vậy thì do ta tới xa nở dê tạo ra a nói. Mụ cụ rổ bàn tay đặt ở ủ kỳ tạc dư hì dự trên ngực của. Quang hoa chói mắt từ mụ cụ rổ bàn tay bên trên lóng lánh dựng lên luân hồi chuyển sinh mắt cực hạn tinh thần năng lượng sở tiến hóa ra âm độn, có thể từ trong hư vô tạo 377 vật trong thân thể cái kêu bàng bạc sinh mệnh lực sở tiến hóa ra dương độn, có thể giao phó bất luận cái gì vật chất lấy sinh cơ làm hai loại lực lượng hợp lại làm một thời điểm. Chính là có thể sáng tạo sinh mạng âm dương độn chính là lục đạo tiên nhân để sáng lập thế gian vạn vật lực lượng loại lực lượng này tràn. Ngập ở ủ kỳ tạc Zeus hì dự trong lồng ngực tại loại này ánh sáng rực rỡ chiếu dọi xuống, ủ kỳ tạc Zeus hì dự cả người đều càng thêm giàu có sức sống thế nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho kỳ ổ giả cụ sùn xỉ trừng lớn con mắt. Dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Không phải dường như... Mà là ở chỉ một lúc kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ chính là thấy được khó tin một màn chỉ thấy ở quang hoa phủ xuống ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu nguyên bản giống tuyết trong lồng ngực, các loại khí quan cũng bắt đầu hình thành trái tim mạnh mẽ mà có lực tiếng tim đập phổi hô vào không khí thanh âm kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở ở bên trong thân thể các loại khí quan hoàn chỉnh hình thành sau đó, ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu trên ngực cái kia bị vẽ ra vết thương cũng chuyện đương nhiên bị hoàn toàn chữa khỏi. Dường như ở ủ kỳ tạc Zeus hì dự trên người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng. Mù cù dâu ngươi người này. Cái này là làm sao làm được kỳ ô dạ cụ sùn si thật sự là có chút không nhịn được mở miệng hỏi. Cũng đừng quên ta nhưng là bốn phiên đội gia thân A tốt nghiệp khảo hạch thời điểm ta triển hiện ra trả lời. Đừng nói cho ta ngươi đã quên A. Mù cù dâu cười nói. Kỳ ô dạ cụ sùn si lúc này mới chợt hiểu. Mù cụ rồ trả lời hồi máu ở toàn bộ xã hồ sổ xì hệ tỷ nhưng là không người có thể đưa ra bên phải á thậm chí so với Uno Hana Z còn lợi hại hơn, chỉ bất quá bởi vì mù cụ rồ thực lực quá mạnh mẽ. Khiến người ta bỏ quên mù cụ rồ trở về trên đường khủng bố đương nhiên mạnh đi nữa trả lời cũng là một có cực hạn, như loại này vô căn cứ sáng tạo ra nhân thể khí quan. Hoàn toàn chính là vượt ra khỏi trả lời giới hạn A coi như là dụng thần tích tới tỷ dụ cũng chút nào không quá đáng A thế nhưng mỗi người đều có cùng với chính mình bí mật, cho nên mù cụ rồ không nói, kỳ ố giả cụ sủn xì liền cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Mà ngay tại lúc này ủ kỳ tạc Zeus hì dịu cũng yếu ớt nhưng tỉnh lên. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao ủ kỳ tạc Zeus hì dịu trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ở mù cụ rồ mở ra lồng ngực của hắn sau đó. Hắn muốn nhờ vì đau đớn mất đi ý thức. Bất quá ủ kỳ tạc Zeus hì dịu cũng là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm nhận được trong lồng ngực cái kia chưa bao giờ có tim đập cảm giác, còn có toàn thân cao y chu nở dê loa y kêu bung lỏng cảm giác đây là ủ kỳ tạc Zeus hì dịu chưa bao giờ có đã đến cảm thụ. Tất cả thậm chí đều giống như không phải như vậy chân thực ủ kỳ tạc Zeus hì dịu đưa ánh mắt đặt ở mì tạ dạ xì mù cụ rổ trên người. Mở miệng hỏi. Mù cụ rổ lẽ nào ta đã được trị tốt đương nhiên, ngươi không phải cảm nhận được sao mù cụ rổ mở miệng cười nói rằng. Đúng á ta cảm nhận được. Cảm ơn ngươi, mù cụ rổ. U kỳ tạc Zeus hì dịu trên mặt rào rạt ra trước nay chưa có nụ cười sáng lạ. Bất quá nụ cười trên mặt đột nhiên dừng lại, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, mù cụ rổ có một việc, ta muốn biết một mắt đại thần nó hiện tại thế nào. U kỳ tạc Zeus hì dịu thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Một mắt đại thần sở dĩ sống nhờ trong cơ thể hắn. Ngoại trừ cứu vớt ủ kỳ tạc sinh mệnh, trọng yếu hơn chính là hy vọng hắn có thể đủ ở then chốt thời điểm thay thế linh vương. Mà hiện tại một mắt đại thần không phải trong cơ thể hắn, ủ kỳ tạc tự nhiên cũng liền không cách nào hoàn thành cái kia dạng nhiệm vụ thế nhưng ủ kỳ tạc dù hỉ dịu nhưng cũng muốn lộng tinh tưởng tiền căn hậu quả. Dù sao đồ chơi kiếp nhưng là linh vương cánh tay phải A kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cũng đưa ánh mắt tăng tại mù cụ rổ trên người. Bởi vì hắn cũng chú ý tới hiện tại phát sinh rất nhiều chuyện, đều đem mù cụ rổ cùng cái kia trí cao vô thượng linh vương dây dưa đến cùng một chỗ. Hắn không muốn, có một ngày sẽ cùng bạn tốt của mình đao kiếm tương hướng. Mù Cù Dộ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị kỳ ô dạ cụ sùn sỉ cùng ngụ kỳ tạc dâu hì dịu, cũng là cũng có thể suy đoán ra hai người bọn họ băn khoăn sự tình. Cười cười, mở miệng nói ra, hai người các ngươi yên tâm đi. Cái này cái thế giới sẽ không biến thành không có cách nào dọn dẹp dáng vẻ. Còn nói Linh Vương cánh tay phải nó đã trở lại nó hẳn là ở địa phương. Dừng một chút, không đợi kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dù hỉ dịu mở miệng nói chuyện. Mù Cù Dộ liền tiếp tục nói, ta còn có chút việc tình, chúng ta đây lần sau tái tụ rồi. Dứt lời, liền biến mất. Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dù hỉ dịu rơi vào trầm mặc. Một lát, ủ kỳ tạc dù hỉ dịu cũng là mở miệng trước. Trên mặt lộ ra cười khổ, nói ra, ta có một loại cảm giác. Mù Cù Dâu người này đã đem ánh mắt đặt ở cái kia cái địa phương A nói, ủ kỳ tạc dâu hỉ giữ tay hướng bầu trời. Có thể tình huống hiện tại cũng không có năm. Không chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy A sùn si uống ly rượu, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi chuẩn bị phải làm gì đây ủ kỳ tạc dâu hỉ giữ ánh mắt đặt ở kỳ ổ dạ cụ sùn si trên người. Mở miệng nói ra, hiện tại ngươi nhưng là thập tam phiên đội tổng đội trưởng A tha cho ta đi. Kỳ ố giả cụ sùn xì trên mặt lộ ra cười khổ, mở miệng nói, ta cũng không muốn cùng mù cụ rồ đao kiếm tương hướng, hơn nữa ta có thể không phải của hắn đối thủ. Còn nữa nói đừng quên chúng ta là 13 gỗ tệ ấy phiên đội, chức trách của chúng ta chỉ là thủ vệ xảy ra an nguy mà thôi. Còn thủ vệ linh vương an nguy vậy thì phải giao cho linh phiên đội bọn họ đó. A kỳ ố giả cụ sùn xì sẽ không biết linh phiên đội cũng là sớm đã hủy diệt ở tại mù cụ rồ trong tay bất quá coi như là đã biết. Cũng không có ý nghĩa gì à.